Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1419, ý niệm trong đầu thông suốt chế tài. Mò Đức diễn thuyết có để cho người tin phục mị lực. Cái này ở lâu lên chức lão nhân, đang đối mặt quỷ dị địch nhân lúc giữ vững hắn tỉnh táo đầu não cùng yêu nhã phong độ. Nhưng mà hắn nói lên hợp tác, đối với Hoàng Siêu tới nói không có gì giá trị, rõ ràng tiện tay có thể lấy bắt được đồ đạc. Hoàng Siêu tại sao muốn cùng địch nhân của mình thỏa hiệp? Tuy là ngươi chính mình cảm giác tốt, nhưng thật bất hạnh ngươi không có tư cách hợp tác với ta. Hoàng Siêu lộ ra nét mặt xin lỗi, dường như vì thế cảm thấy tiếc nuối, dựa dẫm vào ta cướp đoạt kỹ thuật. Kéo dài ngươi thật đáng buồn thọ mệnh, hiện tại ta nhất nguyện ý để cho ngươi đem mệnh trả lại. Mò Đức cười lạnh nói, e rằng ngươi có thể ở chỗ này giết chết ta, nhưng ngươi có thể giết chết mọi người. Ngươi ở đây cùng hạt gạo tiêm đích thực chính thống chữa đám người tại đối kháng. Ngươi đem không có nơi sống yên ổn, công ty của ngươi về sau làm sao phát triển. Bingo! Suy đoán của ngươi hợp tình hợp lý. Hoàng Siêu phát sinh một tiếng tán thán, sau đó hướng đối phương xua tay một cái chỉ. Nhưng ngươi lầm đại tiền đề, cho nên ngươi lời nói hoàn toàn thiên ly thực tế. Hắn đạc bộ đi tới tứ chi gảy trước mặt lão nhân. Cúi người nhìn hắn, ta thực sự có thể giết chết mọi người. Hoàng Siêu sát ý lạnh như băng làm cho Mo Đức sợ run. Hắn lại dùng một loại lạnh mạc đọc ánh mắt nhìn Hoàng Siêu. Không có bệnh tâm thần, không có hèn mọn cầu xin tha thứ. Hắn ở cuối cùng giữ vững đại nhân vật phong độ. Ha ha, đại nhân vật, làm ngươi làm đạo tặc cùng người mang tội giết người lúc. Cũng vẫn duy trì loại này thượng đẳng nhân yêu nhã ha. Đáng tiếc ngươi cho rằng uy hiếp 10 phần đồ đạc, căn bản không tính là cái gì. Hoàng Siêu tự nhiên cảm thán, ta đã từng lấy đại cục làm trọng không thể không thỏa hiệp. Cũng từng là ổn định sử dụng dụ dỗ thủ đoạn, nhưng rất là tiếc nuối. Mò Đức tiên sinh, ngươi và đồng bạn của ngươi không có đến kịp tốt như vậy thời gian. Hiện tại, ta có thể dựa theo bản ý hành sự, ngươi đại biểu phàm thế lực lượng, đối với ta còn có cái gì uy hiếp đâu. Xử lý các ngươi những người này. Là cỡ nào ngắn gọn minh khoái ý tưởng. Mò Đức khàn khàn nói. Ngươi không có khả năng thành công. Hoàng Siêu phất tay ở trước mặt hắn triển khai một series trông rất sống động tạp bài. Mỗi một chương đều là một người phát sóng trực tiếp cửa sổ. Tình huống của bọn họ đều thật không tốt. Hoàng Siêu nói ra. Ngươi nên rất quen thuộc người của phía trên. Nhìn một cái bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng ta không phải có thể xử lý các ngươi. Ngươi ở nơi này, cũng chiếm cứ một cái vị trí. Mò Đức ở phía trên chứng kiến vô số vô cùng quen thuộc nhân vật. Bọn họ hết sức quan trọng, từng cái đều đại biểu lực lượng khổng lồ. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng thống khổ đi tới sinh mệnh phần cuối. Một người trong đó đúng là hắn bản thân trước mặt đặc tả. Hắn nhếch nhếch khóe môi, tạp bài ở trên hình ảnh đồng thời biến hóa, tựa như chiếu giống như tấm gương. Hắn ý thức được những thứ này đều là đang phát sinh hình ảnh. Mò Đức hít một hơi lãnh khí. Thực sự như vậy nước Mỹ một đống lớn cao cấp đại nhân vật đều gặp phải uy hiếp tánh mạng. Ngươi cái người điên này. Hoàng Siêu khinh miệt cười rộ lên. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn đem mình làm người bị hại. Đây là các ngươi nên được hạ tràng a. Kỳ thực, ta có thể lặng yên không một tiếng động thay thế được ý chí của ngươi. Để cho ngươi cái thân phận này trở thành ta con rối. Nhưng ta hiện tại đã lười làm như vậy. Ta cứ như vậy trực bạch xử lý các ngươi toàn bộ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút có cái gì hậu quả. Tiên sinh, không nên quá tự luyến. Trái đất không có bất luận kẻ nào, đều có thể tiếp tục chuyển động, vô luận như thế nào. Đây là một hồi khoái trá nói chuyện phiếm. Vĩnh biệt, một đời đỉnh cấp tập đoàn tài chính người trưởng Đà Mo Đức. Từ đó bỏ mình, giống như Mo Đức, các loại tập đoàn tài chính người trưởng Đà. Rất nhiều đều là dần dần già rồi. Bọn họ lợi dụng Umbrella công ty kỹ thuật kéo dài tội ác thọ mệnh. Hiện tại Hoàng Siêu đưa bọn họ một đao cắt, đoạt về thọ mệnh. Sạch sẽ thống khoái, ở Umbrella cứ điểm, Hoàng Siêu ban bố một series mệnh lệnh. Umbrella bắt đầu dựa theo nước Mỹ quy tắc trò chơi thu phục tài sản. Đây hết thảy sự vụ, đều sẽ cuốn vào cụ thể người. Mà Hoàng Siêu hiện tại, hoàn toàn có thể nhằm vào đến từng cái cụ thể người. Vô số giao dịch đang âm thầm đạt thành. Phó Tổng thống tiên sinh, ta hy vọng ngươi làm ra sáng suốt quyết định. Hoàng Siêu nói mà không có biểu cảm gì. Tổng thống chết, quyền lực của hắn người thừa kế còn có mười mấy sống. Ta không nhất định không phải muốn chọn ngươi. Bất quá ngươi đây, hắn khoái trá cười cười. Nụ cười này như vậy tiêu chuẩn, tuyệt đối không có ý uy hiếp. Một lát sau, Hoàng Siêu vươn tay, cầm một con có chút mềm yếu tay. Thật cao hứng ngươi đứng ở chúng ta bên này. Ở tòa nào đó công ty đại lâu, Hoàng Siêu mắt nhìn xuống tê liệt ngã xuống ở trên ghế làm việc trung niên nhân. Hắn bình thản trần thuật sự thực, tiểu rốc tiên sinh. Gia tộc của ngươi hoàn toàn chính xác tao ngộ rồi tổn thất nghiêm trọng. Bất quá chúng ta đều hiểu, cuối cùng gia tộc đại quyền làm sao cũng sẽ không có liên quan với ngươi. Ngươi cuộc đời kỳ ngộ đang ở hiện tại, nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Hắn không có các loại chờ đợi bao lâu, đầu đầy mồ hôi trung niên nhân moi hồng mộc bàn công tác đứng dậy. Trong mắt bốc cháy lên một loại gọi dã tâm hỏa diễm. Đây hết thảy đều ở đây đồng thời tiến hành. Hoàng Siêu phần lớn thời gian đều không dùng tâm linh khống chế. Hiện tại có cần gì phải? Coi như địa cầu người đều phản kháng hắn thì thế nào? Không phải là đem trái đất trọng tố. Hắn lại biết luôn sẽ có người làm ra lý trí quyết định. Mâu thuẫn tồn tại ở tất cả sự vật bên trong. Hiện tại Umbrella có địch nhân, cũng sẽ có minh hữu của mình. Hắn vừa không có phát triển phản nhân loại công ty. Hiện tại hắn ăn miếng trả miếng chế tài những cái này cướp đoạt Umbrella địch nhân. Khi hắn phô bày loại này không thể ngăn cản uy hiếp, luôn sẽ có sáng suốt người tuyển chọn đứng ở hắn bên này. Umbrella phản kích nhanh chóng như vậy cùng sắc bén. Hạt gạo tiêm ở một ngày dường như liền ngưng trệ xuống tới. Phảng phất hết thảy đều rơi vào ai điếu hắc bạch sắc. Chính trị kinh tế quân sự từng cái lĩnh vực đều bởi vì có chút nhân vật trọng yếu tử vong rơi vào hỗn loạn, nhưng những đại nhân vật kia thực sự đánh giá quá cao giá trị của mình. Có vô số người đợi khiêu chiến địa vị của bọn họ, mơ ước quyền lực của bọn họ. Đây hết thảy nhất định cùng Umbrella có quan hệ. Vô số suy đoán ở lên men. Trận này hành động trả thù tạo thành đáng sợ ảnh hưởng. So với 100 lần tập kích khủng bố đều muốn mãnh liệt. Rất nhiều tử vong đại nhân vật. Bình thường dù cho treo một cái đều xem như là đáng sợ hành vi phạm tội. Nghiêm trọng tập kích khủng bố. Mà lần này Hoàng Siêu cũng là dựa theo danh sách một cái không lọt giết đi qua. Hạt gạo tiêm ẩn dấu âm thầm thật chính thống chữa thế lực từ đó phát sinh đại tẩy bài. Mà đến bây giờ, bất kỳ cái gì ngành điều tra cũng không có tiến triển. A hát, bọn họ làm sao có thể bắt đến bây giờ Hoàng Siêu chứng cứ? Hoàng Siêu vốn có thể một cái ý niệm trong đầu miểu sát bọn họ. Sở dĩ làm đây hết thảy, chính là vì khiến cái này ác nhân thanh tỉnh mặt đối với chính mình tử vong. Rõ ràng nuốt vào chính mình trồng quả đắng, bao nhiêu tự cho là đúng đại nhân vật, đều vì bọn họ tham lam hành động trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Bọn họ không vui làm cho Hoàng Siêu tương đương hài lòng. Hắn muốn mọi người minh bạch, có một số chuyện đại giới là khó có thể chịu đựng. Bây giờ có thể làm chính sự. Hoàng Siêu tinh thần phấn chấn, bắt đầu hoàn thành cái thế giới này chính đề. Phương này vũ trụ từ nổ lớn bên trong chế sinh, có 6 khối bảo thạch thừa kế nổ lớn lực lượng. Chúng nó đựng vũ trụ bổn nguyên quy tắc, nghiên cứu chúng nó có thể ở một cái thành hình trong vũ trụ, dính đến vũ trụ chế xanh huyền bí. Cao Duy Hoàng Siêu hướng 3D vũ trụ triển khai, nhưng lúc này một chút phiền toái nhỏ có tìm tới Hoàng Siêu. Cảm tạ các bạn khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.